Tướng Giả, quyển 2 chương 153, Ngư Kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 153, Ngư Kiến nhìn cảnh trí đẹp đến làm người ta động lòng này, Tâm Ninh Khuyết khẽ động web, hắn nhớ tới sư phụ từng nói với mình, viết phù cần giữ hình quên ý, dùng phù lại cần lấy tâm ngưng khí, ý tứ giữ hình quên ý lúc hắn ở trong lầu sách cũ tầng lầu 2 đọc sách đã có thể ngộ rất sâu, như vậy hữu tâm vô tình bốn chữ này lại phải giải thích thế nào, nếu nói chữ tâm chỉ là niệm lực khí lại chỉ là cái gì? Tự nhiên là thiên địa nguyên khí, cái gọi là dùng phù đó là lấy niệm lực thúc dục những phù văn chỉ ý kia trên giấy, tiếp đó lấy khí tức thiên chất chứa ảnh hưởng thiên địa nguyên khí quanh mình, nếu phù văn đủ cường đại, như vậy loại ảnh hưởng này liền sẽ lấy một loại phương thức khó có thể tưởng tượng bày biện ra, ví dụ như thiếu đốt, ví dụ như yên lặng, ví dụ như sông chảy ngược cho tới thiên địa đảo lộn. Nhiên trong những phù văn đó muốn khiến sông chảy ngược thiên địa đảo lộn, đó là kinh thế chi phù thánh nhân trong truyền thuyết so với thần phù sư còn cao hơn vô số cảnh giới mới có thể viết ra, Ninh Khuyết giờ cách loại cảnh giới đó còn có vô hạn khoảng cách, phù văn hắn nay viết ra quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể điều động thiên địa nguyên khí cực mỏng manh, chỉ có thể dùng để hong khô tóc ấm áp thân thể tiểu thị nữ cùng thiếu nữ phù sư ở mùa đông, dù là muốn đốt củi khô trong bếp cũng có chút khó khăn, huống chi là dùng để đối địch. Nhưng lá bùa tuy yếu, nhưng nếu nó có thể điều động khí lại đủ nhiều thì sao? Cái này giống như Tiêu cô nương góc đường trong tay cầm que diễm tùy thời có thể bị gió lạnh bỗng nhiên xuất hiện một thùng thuốc nổ tắt, mà nếu trên que diêm sao? Cái thiết tưởng này không khỏi quá mức tàn nhẫn chút nhưng tựa như có chút đạo lý, Ninh Đốt trên mặt dần dần toát ra một tia biểu cảm nhìn mặt xước. Đối với phù sư toàn ly kinh phản đạo, hơn nữa căn vì mọi người đều biết thiên địa R truyền thống mà nói, thiết tướng của hắn lúc này hoàn lấy một loại trạng thái tương sông núi hồ nước, cho dù có danh lam thắng cảnh hơi nhiều chút nhưng cũng xa xa không đạt tới loại trình độ đó, bởi vì hạo thiên là công bằng. Nhưng Ninh Khuyết không phải phù sư truyền thống, hắn là một phù sư nhập ma. Từ vách tường loang lố của Ma Tông Sơn Môn cho đến những ngày qua ở thành Trường An, thân thể hắn luôn thong thả hấp thu thiên địa nguyên khí trong thiên nhiên, im lặng tồn trữ ở sâu trong thân thể, biến thành hạo nhiên khí thuộc về mình. Hạo nhiên khí cũng là khí, hơn nữa so với thiên địa nguyên khí trong thiên nhiên cô đọng tinh thuần hơn vô số lần. Lá bùa màu vàng nhạt ở trước mắt run nhè nhè, không biết là bị gió trên mặt hồ thối tạo thành, hay là bởi vì tay Ninh Khuyết đang run dây, hay là bởi vì nó cảm nhận được đạo khí tức khủng bố đang rót vào trong thân thể. Một đạo hạo nhiên khí đưa vào lá bùa, đầu ngón tay Ninh Khuyết khẽ búng, đem giấy phù búng hướng tầng băng mặt hồ, ngay tại nháy mắt lá bùa bay khỏi đầu ngón tay, niệm lực trong thức hải đồng thời phát ra, nháy mắt rơi ở trên lá bùa. Động tác nhìn như đơn giản, trên thực thể cùng động tác niệm lực bảo trì tuyệt đối nhất trí, không thể có chút sai lầm, người thường tuyệt đối không làm được một điểm này, nhưng Ninh Khuyết kinh nghiệm có phù tỉa lại yêu cầu động tác thân quen đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lá bùa hơi vàng bị thúc dục, một sự ấm áp cực mỏng từ giữa giấy trào ra, dựa theo độ dày của thiên địa nguyên khí bên hồ, chút ấm áp đó vốn nhiều lắm có thể hình thành một ngọn lửa rất nhỏ, sau đó rơi ở trên mặt hồ, liền giống lá bùa kia lúc trước nháy mắt tắt, nhưng một ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nị lần này sự ấm áp đó nháy mắt biến thành một ngọn lửa màu u lam. Đó là hạo nhiên khí ngầm ở trên lá bùa, chưa ra kịp phiêu tán về trong thiên địa đang thiêu đốt. Nhìn ngọn lửa u lam trôi nổi trên không, Ninh Khuyết không biết cái này đến tột cùng là thành công hay là thất bại, một lần này rõ ràng cùng trước đây thi phù thấy khác nhau, nhưng vì sao thể tích ngọn lửa lại chưa có biến hóa rõ ràng. Hắn đang nghĩ như vậy, quầng lửa u lam đó đã rơi xuống trên mặt hồ. Sau một tiếng xẹt rất nhỏ, ngọn lửa u lam nháy mắt biến mất không dấu vết, vị trí roi ở trên băng tầng xuất hiện một cái hố to như cái thùng, chỉ là từ bờ hồ nhìn lại, không biết cái hố đó đến tột cùng sâu bao nhiêu. Ào một tiếng, một con cá béo từ trong cái hồ đó nhảy ra, ở trên mặt băng đập cái đuôi bốp bốp. Thì ra ngọn lửa u lam nhìn như không bắt mắt đó, vậy mà ở trong nháy mắt đã đốt xuyên tầng băng dày mặt hồ. Trong hỗ trên tầng băng xa xa vang lên ký hiệu vang dội của những người đánh cá, phá băng đánh cá bằng lướt đến mấu chốt thời khắc nhất, theo tuấn mã cố gắng nhấc vó, chuyển động kéo càng lúc càng nhanh, lưới cá dưới băng bị bên trong vô số con cá ở trong lưới liều mạng dãy rủa. Càng lúc càng căng, dần dần lộ ra khỏ cá hỗ to, trên hồ bên bờ hồ vang lên tiếng vô số người ủng hộ cổ vũ. Ninh Khuyết nhìn con cá béo nhúc nhích trên mặt băng cách trước người không xa, vui vẻ cười cười, đứng dậy phủi sạch vụn tuyết cọng cỏ dính trên người, liền ở trong tiếng ủng phung trời rời khỏi. Hoàng hôn mùa đông thành Giềng An hết sức xinh đẹp an bình. Như tâm tình Ninh Khuyết lúc này, người bên bàn đang thấp giọng nói cười nói. Phù thật có thể thay đổi vào quán trà kia, nhìn hai Mạc Sơn Sơn lăng lặng hắn trên đường lúc trước có cảm thấy hắn lúc này cùng với đổi. Sau đó Ninh Khuyết xoay người nhìn phía tăng nhân Quan Hải, bình tĩnh nói. Mặc kệ tham tường hay là thinh giáo, mời. Tăng nhân Quan Hải đứng dậy, khẽ nhíu mày nhìn hắn, cũng giống như Mạc Sơn Sơn lúc này cảm thụ, cảm thấy hắn cùng với lúc trước có chút khác biệt rất nhỏ, nhưng bất chỉ nửa ngày thời gian, lại có thể ra chuyện gì. Sẩy ngẩng đầu liền thấy cành cây mùa đông như cánh tay, sau cành là tường cung lạnh lẽo, Ninh Khuyết thu hồi ánh mắt dẫn theo Mạc Sơn Sơn cùng Quan Hải đi vào Nam Môn Đạo Quan dưới chân Hoàng Thành. Ở trước đạo điện nhìn đạo nhân mang cái ô vàng, hắn nhẹ giọng nói. Minh Trì sư huynh, muốn mượn chỗ dùng một chút. Hà Minh Trì nhìn tăng nhân màu da hơi đen kia, mỉm cười nói. Quan Hải đại sư đến sớm nhất, Quan Hải chắp tay thi lễ. Hà Minh Trì nhìn Ninh Khuyết ôn tồn nói. Sư phụ không ở trong quan, chẳng qua đã là chuyện này, ta sẽ làm chủ. Ninh Khuyết nói, đa tạ Minh Trì sư huynh. Hà Minh Trì lắc đầu nói. Trận đầu tiên thập tam tiên sinh nhập thế, là tiến hành ở Nam Môn Quan, cái này tượng lai là chuyện phải viết ở trên sách sử, ai sẽ ngu xuân đến đem các ngươi từ chối ngoài cửa. Cửa chính đạo điện chậm dài đóng lại, cách chương.